Vô địch kiếm vực, chương 1689, 1689, ở nơi này tới lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao Tử, Dương Diệp thần sắc trở nên nghiêm nghị. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Dao Tử. Bất quá, cùng hắn ban đầu ở Kiếm Tông nhìn thấy Tiêu Dao Tử có điểm không giống với. Không phải dáng vẻ không giống với, mà là khí chất. Trước mắt cái này Tiêu Dao Tử đứng ở nơi ấy, liền giống như cùng thiên địa nhất thể, vô hình bên trong làm cho một loại cảm giác áp bách. Ngoại trừ ngoài ra, cái này Tiêu Dao Tử trả lại cho Dương Diệp một loại cảm giác. Một loại cảm giác đã từng quen biết. Tần Kiếm huynh muội ở nhìn thấy Tiêu Dao Tử một khắc kia, hai người thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Tuy là bọn họ không biết Tiêu Dao Tử cường đại, thế nhưng trực giác nói cho bọn họ, màn sáng trong nam tử kia rất mạnh, mạnh phi thường. Màn sáng chung, Tiêu Dao Tử đứng ở Phượng Minh Sơn chân núi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Minh Sơn đỉnh núi. Trong mắt, bình tĩnh không gì sánh được. Rất nhanh, hắn hướng Phượng Minh Sơn đỉnh núi đi tới. Làm Tiêu Dao Tử đạp trên, lên Phượng Minh Sơn một khắc kia, một cường đại kiếm ý đột nhiên từ đỉnh núi tịch quyển mà xuống. Rất nhanh, cỗ kiếm ý này đi tới Tiêu Dao Tử đỉnh đầu trên, lên khoảng không. Nhưng mà, ở Dương Diệp ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia cỗ kiếm ý ở đi tới Tiêu Dao Tử trước mặt dừng lại nhất chớp mắt về sau. Nhưng sau giống như nước thủy triều lui trở về đỉnh núi. Tần Kiếm huynh muội nhìn nhau liếc mắt. Hai người trong mắt không che giấu chút nào lấy khiếp sợ. Nhất về sau, Tần Kiếm nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, chuyện này, Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc. Sau đó nói, kiếm ý kia sợ hắn. Kiếm ý sợ Tiêu Dao Tử. Tần Kiếm huynh muội trong lòng khiếp sợ vạn phần. Phải biết, kiếm ý kia, nhưng là Lý Thái Bạch kiếm ý, Lý Thái Bạch kiếm ý. Đó là siêu việt chân giai kiếm ý a, nhưng mà kiếm ý này lại sợ hãi. Hắn chính là Tiêu Dao Tử sao? Một bên, Tần Yêu Thủy đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau nhìn về phía màn sáng. Màn sáng bên trong, này thì Tiêu Dao Tử đã tới phía trước bọn họ dừng lại cái kia chỗ vách núi. Vách núi lên, chỉ có một câu nói. Kiếm đạo như tiểu thành, tiên nhân cũng có thể chém. Những lời này chính là Lý Thái Bạch lưu lại. Tiêu Dao Tử nhìn câu nói kia hồi lâu, sau đó nói, tiên nhân, cầm trong tay ba thước thanh phong, người phương nào không thể giết. Dứt lời, kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất ở rảnh tay lên. Chuyển chớp mắt, vách núi Lý Thái Bạch câu nói kia bên cạnh, nhiều hơn một hàng chữ. Tiêu Dao Tử không có ở tại chỗ dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, Tiêu Dao Tử đi tới đỉnh núi. Tiêu Dao Tử nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiến vào trong đại điện. Cũng chính là này thì Dương Diệp bọn họ hiện tại sở đứng vị trí. Trong đại điện, lơ lửng một thanh kiếm, chính là chuôi này Thanh Liên kiếm. Tiêu Dao Tử ánh mắt rơi vào chuôi này Thanh Liên kiếm chi lên. Trầm mặc nhất chớp mắt, Thanh Liên kiếm đột nhiên khẽ run lên. Chuyển chớp mắt, Lý Thái Bạch xuất hiện ở giữa sân. Làm Lý Thái Bạch chứng kiến Tiêu Dao Tử về sau, bên ngoài khuôn mặt sắc tức thì ngưng trọng. Lý Thái Bạch đang nhìn Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử đồng dạng đang nhìn Lý Thái Bạch. Chỉ bất quá, Tiêu Dao Tử thần sắc vẫn luôn rất bình tĩnh. Trầm mặc hồi lâu, Lý Thái Bạch đột nhiên nói. Ta đây trọn đời, gặp qua hai cái kiếm đạo tu vi ở ta trên người. Một cái trong đó, là ngươi. Tiêu Dao Tử trong mắt rốt cục có một tia ba động. Một người khác, ở bực nào chỗ, Lý Thái Bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cửu thiên chi lên, Tiêu Dao Tử khẽ gật đầu. Hiểu, vừa nói, hắn nhìn thoáng qua Lý Thái Bạch, kiếm vực, Lý Thái Bạch khẽ gật đầu. Bất quá, đã quên gần sấp xỉ, Tiêu Dao Tử nói, dùng bao lâu quên, 10 năm, Lý Thái Bạch đạo, vừa nói. Hắn nhìn về phía Tiêu Dao Tử. Người đây, Tiêu Dao Tử nói. 3 năm, Lý Thái Bạch nhìn Tiêu Dao Tử hồi lâu. Sau đó nói, người không phải tới tự tiểu thiên vũ trụ. Tiêu Dao Tử khẽ gật đầu. Lý Thái Bạch trong mắt hiện lên một cái phức tạp. Không nghĩ tới, ở dị giới đất khách, lại có ngươi hạng nhân vật này. Tiêu Dao Tử nói, ngươi thấy thế nào đối đãi kiếm vực? Lý Thái Bạch trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, ngộ vực đơn giản, hiểu vực khó. Tiêu Dao Tử gật đầu. Vực, tại ý cảnh, thật cùng rõ ràng cùng với đạo chi lên. Đổi bao hàm thật rõ ràng đạo. Chuẩn xác mà nói là bao hàm vạn vật tất cả. Nói đến đây, hắn trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói, nếu muốn hiểu vực, trước phải hiểu tâm, hiểu thế gian vạn vật. Lý Thái Bạch nhìn Tiêu Dao Tử hồi lâu. Sau đó nói, kiếm đạo của ngươi còn có chỗ thiếu hụt. Tiêu Dao Tử gật đầu. Ta biết, đối với ngươi mà nói, sợ rằng rất khó bù đắp sự thiếu sót này. Lý Thái Bạch đạo. Tiêu Dao Tử không có nói chuyện, trầm mặc nhất chớp mắt về sau. Hắn xoay người rời đi. Khi đi đến cửa cung điện lúc, hắn đột nhiên dừng bước. Nhưng sau nhìn thoáng qua bên cạnh nàng kia điêu khắc, dài 3 xích kiếm, còn chém không đứt tơ tình. Lý Thái Bạch trầm mặc mấy hơi thở. Sau đó nói, cửa ải này, ta không quá. Tiêu Dao Tử khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, nếu không, người ta có thể một trận chiến. Dứt lời, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tới đây, màn sáng tiêu thất, trong đại điện, Dương Diệp 3 người trầm mặc. Dương Diệp 2 mắt khép hờ. Trong đầu một mực hồi tưởng phía trước Tiêu Dao Tử cùng Lý Thái Bạch. Kiếm vực, cái này Tiêu Dao Tử cùng Lý Thái Bạch lại muốn quên mất kiếm vực. Bọn họ tại sao muốn quên mất kiếm vực? Dương Diệp không được giải khai. Hắn tuy là không tính là chân chính hiểu kiếm vực, thế nhưng, kiếm vực sự giúp đỡ dành cho hắn có thể nói cận thứ Hồng Mông Tháp. Mà hắn tin tưởng, bất kể là cái này Tiêu Dao Tử vẫn là Lý Thái Bạch. Bọn họ đối với kiếm vực hiểu rõ, khẳng định so với hắn phải sâu. Nhưng mà, cái này Lý Thái Bạch cùng Tiêu Dao Tử dĩ nhiên có ở quên mất kiếm vực. Suy nghĩ một chút, Dương Diệp dĩ nhiên nhập định. Một bên, Tần Kiếm huynh muội nhìn nhau liếc mắt, đều là không có đi quấy rối Dương Diệp. Nhất về sau, hai huynh muội nhìn về phía một bên Thanh Liên kiếm, mà lúc Tiểu Bạch cũng nhìn về phía cái kia Thanh Liên kiếm. Tần Yêu Thủy đi tới cái kia Thanh Liên thân kiếm trước, sau đó nói, người có thể nguyện theo ta. Thanh Liên kiếm còn chưa đáp lại, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở Thanh Liên kiếm trước mặt. Nhưng sau tiểu chảo hướng về phía Thanh Liên kiếm chiêu chiêu. Cái này lúc, Thanh Liên kiếm khẽ run lên. Nhưng về sau, nó trực tiếp trôi dạt đến Tiểu Bạch trước mặt. Thân kiếm chi lên, tản ra như có như không kiếm minh tiếng. Làm như đang cùng Tiểu Bạch chào hỏi. Tần Yêu Thủy, Tiểu Bạch cùng chuôi này Thanh Liên kiếm làm như rất nhảy vào duyên cớ. Hai cái ở cái kia trao đổi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tần Yêu Thủy trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Sẽ phải rời khỏi. Mà lúc, Tiểu Bạch cùng Thanh Liên kiếm đột nhiên đi tới Tần Yêu Thủy trước mặt. Tiểu Bạch hướng về phía Tần Yêu Thủy nhếch miệng cười. Nhưng sau tiểu chảo chỉ Thanh Liên kiếm. Tiếp lấy vừa chỉ Tần Yêu Thủy. Tần Yêu Thủy ngây cả người. Sau đó nói. Người nói, nó muốn đi theo ta. Tiểu Bạch gật một cái đầu nhỏ. Vì sao? Tần Yêu Thủy khó hiểu. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Vấn đề này có thể bà đem nàng làm khó. Nàng làm sao biết Thanh Liên kiếm tại sao muốn theo Tần Yêu Thủy đâu? Nàng nhìn một hồi Tần Yêu Thủy về sau, nhưng sau chỉ vào Thanh Liên kiếm, ý là ngươi đi hỏi nó. Chứng kiến Tiểu Bạch bộ dáng này, Tần Yêu Thủy nhịn không được sờ soạng một cái Tiểu Bạch đầu nhỏ. Sau đó nói, Tiểu Gia Hòa, cùng tỷ tỷ đi có được hay không? Ta gia có rất nhiều đồ tốt, thứ tốt. Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, nhưng sau vội vã gật một cái đầu nhỏ. Nhìn thấy Tiểu Bạch gật đầu, Tần Yêu Thủy thần sắc vui vẻ, sẽ nói. Mà lúc, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ cách đó không xa Dương Diệp. Nhưng sau vừa chỉ chính mình, tiếp theo nàng vừa chỉ Tần Yêu Thủy. Biểu thị muốn cùng Dương Diệp cùng nhau Tần Yêu Thủy ra. Tần Yêu Thủy tiếu dung cứng đờ. Nàng nhìn thoáng qua một bên nhập định Dương Diệp. Nhưng sau vừa nhìn về phía Tiểu Bạch. Nghĩ một lát về sau. Được, cùng đi đi. Nghe vậy, Tiểu Bạch tức thì nhếch miệng cười. Tần Yêu Thủy mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh chuôi này Thanh Liên kiếm. Ta sẽ không bôi nhọ ngươi. Thanh Liên kiếm khẽ run lên, bay đến Tần Yêu Thủy trong tay. Tần Yêu Thủy mỉm cười, nhìn về phía Tần Kiếm. Chúng ta về nhà đi. Tần Kiếm suy nghĩ một chút, nhìn về phía Dương Diệp, nói, chờ hắn thức dậy chúng ta rồi hãy đi. Tần Yêu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau khẽ gật đầu. Được, Dương Diệp bây giờ lúc này, nếu có người quấy rối, đây tuyệt đối là rất đau đớn. Dương Diệp hiện tại cái này trạng thái, hiển nhiên là vừa rồi nghe xong Tiêu Dao Tử cùng Lý Thái Bạch lời nói sau mà có cảm giác nghĩ, như còn không có muốn minh bạch đã bị người quấy rối. Khả năng này kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiểu Bạch hiển nhiên cũng biết Dương Diệp hiện tại không thể quấy nhiễu. Bởi vì đây, nàng ôm mộc kiếm trở lại Hồng Mông Tháp trong đi. Đảo mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, Dương Diệp vẫn là không có tỉnh. Tần Yêu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, hắn sẽ không như vậy nhập định mấy năm chứ? Tần Kiếm lắc đầu, không biết. Tần Yêu Thủy đang muốn nói, ở nơi này lúc, Dương Diệp trợn mở con mắt, vốn dĩ như đây, vốn dĩ như đây. Tần Kiếm nói, Dương huynh, ngươi. Dương Diệp nhìn về phía Tần Kiếm huynh muội, đa tạ 3 ngày qua này thủ hộ. Tần Kiếm khẽ lắc đầu, việc nhỏ, người đã tỉnh lại, ta đây hai huynh muội liền cáo từ. Vừa nói, hai người muốn đi. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, hai vị, có một câu nói, hai vị lấy sau khả năng phải dùng tới. Tần Kiếm nhìn về phía Dương Diệp, chân thành nói, xin chỉ giáo. Dương Diệp nói, phá nhi hậu lập, phá nhi hậu lập. Tần Kiếm chân mày cau lại. Dương Diệp gật đầu, hầu hết thời gian, chúng ta cần phá nhi hậu lập. Đơn giản mà nói chính là, có lúc, chúng ta muốn đi buông tha một ít gì đó. Làm buông tha về sau, vốn có, người sẽ phát hiện, là lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Tần Kiếm đang muốn nói cái gì? Dương Diệp cũng là lắc đầu. Thấy thế, Tần Kiếm bên cạnh Tần Yêu Thủy hướng về phía Tần Kiếm lắc đầu. Nàng biết, rất nhiều chuyện tình, cần chính mình cảm ngộ. Người khác, chỉ có thể cho một điểm điểm nhắc nhở hoặc trợ giúp. Nhưng người khác đều nói hết, cái kia ngược lại có thể sẽ chuyện xấu. Tần Yêu Thủy hướng về phía Dương Diệp ôm quyền, sau đó nói, đa tạ, có cơ hội, tới Tần gia làm khách. Cáo từ, nói xong, bên ngoài cùng Tần Kiếm xoay người rời đi. Tần Kiếm huynh muội vừa ra đại môn, chính là nhìn thấy một người đàn ông tự xa chỗ đi tới. Nam tử không nhìn Tần Kiếm huynh muội, phi thẳng đến cung điện đại môn đi tới. Làm trải qua Tần Kiếm huynh muội lúc, nam tử đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía Tần Kiếm huynh muội, Dương Diệp đang ở bên trong chứ? Tần Kiếm nhìn thoáng qua nam tử, không nói gì. Ở nơi này lúc, nam tử đột nhiên vu am tiêu thất ngay tại chỗ. Tần Kiếm khuôn mặt sắc tức thì đại biến, liền muốn ra tay. Cái này lúc, một đóa huyết hồng sắc tiết hoa ở trong sân thổi qua. Kiếm quang chợt hiện, suy, Tần Kiếm toàn bộ cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Một bên, Tần Yêu Thủy giận dữ, liền muốn ra tay, mà Tần Kiếm cũng là ngăn cản nàng. Tần Kiếm nhìn thẳng nam tử kia, kiếm như tuyết mịn lưu, nhanh như tật phong quá. Người chính là Ngân Hà Bảng đứng hàng thứ 3 Quý Lương Xuyên. Nam tử khẽ gật đầu. Là ta, ngươi tìm ta. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Quý Lương Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cửa đại điện, đứng một gã nam tử áo xanh. Nam tử này, chính là Dương Diệp. Quý Lương Xuyên nhìn Dương Diệp, người đầu người rất đáng tiền. Mượn tới dùng một chút. Dùng hết rồi ở trả lại ngươi. Dương Diệp chỉ trực tiếp đầu. Ở nơi này, tới lấy cách trương.